Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và tối nay sẽ là tập 5 của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập truyện trước thì Cẩm Thư đã phát hiện ra việc chồng của ấy ngoại tình và đã đi đến quyết định ly hôn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì cuộc đời của ấy sẽ bước sang một trang mới như thế nào. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới rất thú vị. Hãy cùng chờ đợi xem đó là ai nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi biết sự thật chồng mình ngoại tình, Cẩm Thư đã cực kỳ phẫn nộ, tức giận, tuyệt vọng. Vậy nhưng cô đã giấu tất cả cảm xúc vào bên trong, vì vậy bên ngoài của cô mới trở nên vô cảm như vậy. Cô sẽ không gào thét hay la ó om sòm. Thay vào đó, Cẩm Thư sẽ dứt khoát đưa ra cách giải quyết thích hợp, và đó chính là ly hôn. Ly hôn là giải pháp hợp lý nhất và cũng là quyết định sáng suốt nhất của Cẩm Thư. Khi nghe được sự thần xét đánh kia, Cẩm Thư đã vô cùng bàng hoàng. Nhưng mà cô lại không muốn nhìn cảnh tiểu nhân đắc ý của Thủy Tiên. Loại đàn bà như cô ta càng phải bị trừng trị thích đáng. Vậy nên cô mới dành tặng cho Thủy Tiên hai cái bàn tay. Hai bàn tay đó vẫn còn rất nhẹ so với những gì mà cô ta đã gây ra với cô. Nhưng cô là một người lý trí, không thích bạo lực, vậy nên chỉ đánh cô ta hai cái là đủ rồi. Thủy Tiên có lỗi, nhưng mà người có lỗi nghiêm trọng hơn đó chính là Tấn Thanh. Anh ta đã phủ lại sự tin tưởng của cô, đâm một nhát chí mạng vào tim cô, khiến cô như chết lặng. Cẩm Thư cực kỳ hụt hẫng và cô không thể nào tha thứ cho anh ta, cả đời cũng không. Có trời mới biết, khoảnh khắc cô nghe được những lời nói về cái thai kia, thì sóng trong lòng cô đã cuộn trào dữ dội. Thế nhưng Cẩm Thư cố gắng kiềm chế. Cô không thể nào để mình mất kiểm soát như vậy. Giờ phút này không còn Thủy Tiên và cũng không có Tấn Thanh. Đã đến lúc cô nên tháo vỏ bọc bên ngoài xuống. Cẩm Thư chạy xe ra đến công viên. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống rồi lấy tay ôm mặt không nức nở. Tại sao chứ? Tại sao Tấn Thanh có thể phản bội cô? Rõ ràng lúc trước cô đã tin tưởng anh ta vô điều kiện, để rồi giờ đây phải nhận lại sự đau đớn vạn phần. Cô có thể cảm nhận được tình yêu mà Tấn Thanh dành cho mình, nhưng mà có lẽ ngay từ đầu nó đã không to lớn như cô nghĩ. Bởi vì nếu như anh ta thật lòng với cô thì sẽ không ngoại tình lần thứ hai rồi lần thứ ba, nhất là lại làm chuyện kinh tởm đó trên chính chiếc giường của cô. Như vậy thì hỏi làm sao cô có thể tha thứ cho anh ta đây? Từ trước đến nay, Cẩm Thư đã từng trải qua hai cú sốc kinh hoàng. Thứ nhất là cái chết đột ngột của bà nội, và thứ hai chính là sự phản bội của Tấn Thanh. Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ là màu hồng, giống như những gì mà bản thân đã từng mong ước. Vậy nhưng cô đã sai. Cô hoàn toàn sai lầm khi đặt niềm tin vào Tấn Thanh. Cuộc đời này Cẩm Thư hối tiếc nhất chính là trở thành vợ của Tấn Thanh. May mắn thay, lần đầu tiên của cô vẫn chưa trao cho anh ta. Nếu không, cô lại càng hối hận và cảm thấy ghê tởm hơn nữa. Ngày hôm nay trong công viên vắng người, vì vậy mà không mấy ai để ý đến một cô gái đang ôm mặt khóc nức nở tại nơi này. Cẩm Thư không quan tâm sự đời, cô chỉ biết khóc để thỏa đi nỗi lòng của chính mình. Tâm sự của cô mấy ai có thể hiểu được đây? Đáng giận nhất là ngoại tình, đáng giận hơn chính là đã sai lại càng sai. Mọi chuyện cũng nên chấm dứt, bởi vì tất cả đã đi quá xa và không thể nào cứu vãn. Xem ra những gì mà tôi đoán đều không sai. Bỗng nhiên lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Cẩm Thư. Cô vẫn gục mặt xuống tay, Nhưng mà qua cái hở của những ngón tay thon dài, cô nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của một người đàn ông, là Nhật Thiên. Nhật Thiên lấy khăn giấy trong người ra đưa cho Cẩm Thư. Nếu như buồn thì cứ khóc đi, khóc xong rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cẩm Thư chần chừ, vài giây sau đó mới nhận lấy khăn giấy từ tay của Nhật Thiên rồi òa lên khóc nức nở. Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, không nói gì cả mà chỉ im lặng nghe cô khóc. Nhật Thiên biết giờ đây anh có nói gì cũng vô dụng. Có lẽ hiện tại cách này mới chính là sự an ủi thích hợp nhất. Cô khóc một lúc rồi bỗng dưng mở miệng nói chuyện. Mặc dù tôi là một người phụ nữ không xuất sắc, nhưng mà tôi đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người vợ. Vậy mà tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Nghe giọng nói đầy oán trách của Cẩm Thư, bân giang trái tim Nhật Thiên đau âm ỉ. Qua lời kể của Tấn Thanh về cô, tôi biết là anh ta rất yêu cô. Nhưng mà có lẽ anh ta không thể nào khống chế được bản thân mới làm ra những chuyện có lỗi như vậy. Rất yêu sao? Cẩm Thư nghe xong thì cảm thấy nực cười. Yêu Tấn Thanh hết lòng để rồi nhận được gì ngoài sự phản bội chứ? Cô rất hối hận. Phải chia ngay từ đầu, không vội vàng trong chuyện tình cảm thì hay biết mấy. Giờ phút này thì những lời an ủi của Nhật Thiên không khiến Cẩm Thư nguôi ngoai phần nào. Cô vẫn cứ khóc tức tưởi như ban đầu mà không thể nào nín lại được. Nhật Thiên thì không đành lòng liền đề nghị. Nếu như cô xem tôi là bạn, vậy thì cứ tựa vào vai tôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô đỡ hơn đôi chút đấy. Cẩm Thư đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Nhật Thiên, không chờ đợi thêm liền tựa đầu vào vai anh mà khóc. Nhìn bên ngoài Cẩm Thư mạnh mẽ, vậy nhưng thực chất cô là một người rất yếu đuối. Tâm hồn của cô không chịu được những đả kích như vậy. Giờ đây cô rất cần một bờ vai để có thể tựa vào. Người đàn ông này rất hiểu tâm lý của cô. Anh vừa nói cô đã thực hiện ngay. Nhật Thiên cảm nhận áo mình đã ướt một mảng, nước mắt của Cẩm Thư đã thấm đẫm vai anh. Vài phút trôi qua, Cẩm Thư vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Nhật Thiên nhìn cô khóc thì cũng cảm thấy xót xa. Anh đưa tay choàng qua vai cô, từ từ chậm rãi ôm cô vào trong lòng. Thời khắc này thì Cẩm Thư không màn đến việc nam nữ cách biệt gì cả. Cô chỉ chìm trong sự tuyệt vọng của chính mình, như bị đẩy xuống vực sâu vô tận. Và tránh cái ôm của Nhật Thiên đã kéo cô lên khỏi hố đen tăm tối kia. Cô giữ chặt lấy cánh tay của anh rồi khóc không thành tiếng. Mặc dù Cẩm Thư yêu Tấn Thanh không nhiều, nhưng mà dù sao cô cũng đã dành tình cảm của mình cho anh ta. Thế mà giờ đây anh ta phản bội cô và khiến cô đau lòng không dứt. Bà nội thì mất chưa lâu, Tấn Thanh thì lại ngoại tình. Anh ta còn có con ở bên ngoài nữa. Thử hỏi xem cô làm sao để vượt qua cú sốc này đây. Nhật Thiên không hề cảm thấy phiền, cũng không khó chịu. Anh cứ ôm Cẩm Thư mãi như vậy là muốn để cho cô có thể giải tỏa được tâm trạng và vơi bớt đi nỗi buồn. Khóc xong một hồi đã thấm mệt, lúc này Cẩm Thư mới buông Nhật Thiên ra. Cô lấy khăn giấy lau mặt rồi nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của Nhật Thiên, mới thấy trên đấy toàn là nước mắt của mình. Cẩm Thư vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh, đã khiến anh thành ra như vậy rồi. Nhật Thiên không quan tâm đến, anh ân cần hỏi han. Thế tâm trạng của cô đã đỡ hơn chưa? Cẩm Thư gật đầu, Nhật Thiên lại nói. Như vậy thì tốt. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cẩm Thư im lặng vài câu thì lại nói ra một câu thật lòng. Lúc này nước mắt của cô đã ngừng rơi, nhưng mà cô vẫn còn thút thít vài tiếng. Không có gì, miễn là cô đỡ hơn là được mà. Nhật Thiên dịu dàng hỏi. Thế bây giờ cô định thế nào vậy? Sẽ tha thứ cho Tấn Thành chứ? Không đâu, tôi sẽ ly hôn với anh ta. Cẩm Thư đã quyết và nhất định không thay đổi suy nghĩ của mình. Cô bỗng nhiên đứng dậy và có ý định rời đi, nhưng mà trước khi đi vẫn không quên tạm biệt Nhật Thiên một câu. Ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ đây tôi phải đến bệnh viện để làm việc. Chào anh nhé. Cô vẫn còn tâm trạng để đi làm sao? Nhật Thiên ngỡ ngàng. Anh cứ nghĩ là cô sẽ đau buồn một thời gian và không thiết tha với bất kỳ điều gì cả. Hành động của cô khiến anh thật sự rất bất ngờ. Không, cũng mệt rồi. Đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Tôi không muốn bản thân suy sụp tinh thần thêm nữa. Thay vào đó thì cô sẽ đâm đầu vào công việc. Chỉ có như vậy cô mới quên đi những chuyện buồn lòng kia. Nhật Thiên nghe xong thì không nói nên lời. Cô gái này vốn dĩ đã mạnh mẽ, hay là chỉ tỏ ra bản thân đang rất mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu đuối bên trong vậy. Sau đó thì Cẩm Thư quay trở về bệnh viện với khuôn mặt vô cảm, đâu đó còn thể hiện sự phờ phàng trong đôi mắt to tròn. Tuy nói rằng không muốn chìm đắm trong cảm giác bị phản bội, nhưng mà cô lại không thể làm được. Trong chốc thì tâm trí lại nghĩ đến Tấn Thành, trái tim cô lại một lần nữa đau nhói. Cẩm Thư không khóc, cô chỉ ngồi yên trong phòng làm việc, cả người bất động tại chỗ. Lần đầu tiên cô yêu một người thật lòng, cớ sao lại nhận được sự phản bội đáng ghét như vậy? Giờ đây việc cô có thể và nên làm chỉ duy nhất một điều, đó chính là buông tay. Nhấc lên được thì buông xuống được, không cần phải vì bất cứ người đàn ông nào mà lụy tình cả. Trước đây không có Tấn Thành thì không phải là cô vẫn sống tốt đấy sao? Chỉ là anh ta đã bước vào cuộc sống của cô, vị trí của anh ta được cô đặt trong tim mình. Giờ đây mới cảm thấy nhất thời khó mà quên đi được. Tự nhủ với lòng Tấn Thành không xứng đáng có được tình cảm của cô, và cô cũng không thể với anh ta mà trở nên điên dại được. Bác sĩ Thư, chị Cẩm Thư. Lúc này thì Cẩm Thư vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên, kéo cô trở về thực tại. Là một y tá đang gõ cửa phòng cô. Cánh cửa không đóng, y tá đứng bên ngoài nhoài người vào nhìn. Nhìn thấy cô thì đã vội nói. Bác sĩ An mời chị qua hội chẩn à? Tôi biết rồi. Cẩm Thư bật dậy, cô khoác chiếc áo blue vào người rồi rời khỏi phòng làm việc. Vừa rồi là cô đang thất thần. Cẩm Thư nghĩ bản thân không nên như vậy. Nhớ đâu trong lúc phẫu thuật mà không tập trung vào chuyên môn thì há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Không được, cô phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Về phía hôn nhân giữa cô và Tấn Thành, kết quả đã được định sẵn. Cô và anh ta vốn không thể nào ở bên nhau. Ly hôn là điều cô muốn, và cô sẽ tiến hành điều đó nhanh thôi. Chậm nhất là vào ngày mai. Chiều đến, sau khi Cẩm Thư làm việc ở bệnh viện xong rồi thì cũng liền trở về. Vừa ra ngoài mới thấy Tấn Thành đã đứng đợi sẵn. Có lẽ anh ta vừa đến không lâu. Cẩm Thư, em tan làm rồi, chúng ta trở về nhà thôi. Tấn Thành cuống quýt khi nhìn thấy cô. Anh ta không muốn mất cô, vậy nên muốn dùng hành động của mình để khiến cô siêu lòng. Anh ta sẽ năn nỉ cô, dù cho bao lâu thì cũng không là vấn đề, miễn sao cô có thể cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Khi Cẩm Thư nhìn thấy Tấn Thành, đôi mắt trở nên lạnh giá. Cô quyết không để ý đến anh ta, mà chỉ lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Tấn Thành thì vội chạy phía sau cô. Anh ta cứ nghĩ cô sẽ giận dữ mà trở về nhà mẹ đẻ, nhưng mà không phải. Cẩm Thư về nhà chồng, lý do không phải vì cô lưu luyến căn nhà này. Cô còn có việc phải làm, xong rồi thì sẽ rời đi. Ông Phúc và bà Diễm vẫn còn ngồi trên ghế sofa, nét mặt hai người rõ ràng là rất nặng nề. Nhìn họ, Cẩm Thư cảm thấy ba mẹ chồng của mình dường như đã già đi rất nhiều. Ba mẹ chồng sao? Sau ngày hôm nay có lẽ danh xưng này sẽ phải thay đổi thôi. Ba, mẹ. Tuy rằng cô có mâu thuẫn với Tấn Thành, nhưng mà cô vẫn chưa chính thức ly hôn với anh ta, vậy nên vẫn theo thường lệ gọi hai tiếng này. Cẩm Thư, con về rồi sao? Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, con lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Giọng điệu của bà Diễm vẫn hòa nhã như trước, Thái độ đối với cô lúc này luôn là sự yêu thương và quan tâm. Cẩm Thư rất cảm kính, sống mũi trợn cay cay. Dạ, ba mẹ cứ ăn trước đi ạ, con không đói. Chiều nay con về là muốn dọn đồ, tối nay con sẽ về nhà mẹ. Đây chính là mục đích của Cẩm Thư. Quần áo và tài liệu của cô ở đây khá nhiều, vì vậy cô cần phải đưa chúng đi. Cẩm Thư à, em đừng đi có được không vậy? Tấn Thanh từ bên ngoài đi vào. Âm thanh lạnh lẽo của cô vang lên bên tai khiến anh ta vừa đau lòng vừa xót xa. Anh ta chỉ muốn cô ở cạnh bên mãi mãi. Điều ấy khó khăn đến như vậy sao? Anh ta muốn giữ cô lại. Anh ta sẽ tận lực bù đắp cho cô tất cả. Chỉ cần cô cho anh ta một cơ hội. Nhưng mà điều đó có khả năng sao? Vốn dĩ thì Cẩm Thư không hề bận tâm đến sự có mặt của Tấn Thanh. Cô cứ như vậy đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. Ông Phúc và bà Diễm tuy rằng tiếc nuối nhưng mà cũng không thể làm gì khác cả. Họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì gia đình này sẽ nhanh chóng mất đi một người con dâu tốt. Cẩm Thư à, xin em đấy, hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Cẩm Thư, anh biết là anh sai rồi. Một lỗi lầm nghiêm trọng rất khó để tha thứ. Nhưng mà anh xin em đấy, đừng rời xa anh được không? Cẩm Thư, em nói gì đi chứ? Anh sẽ thay đổi mà, em đừng đi nhé. Mặc kệ cho Tấn Thanh ở bên cạnh nói bao nhiêu lời cầu xin, năn nỉ, thế nhưng mà Cẩm Thư vẫn không hề dao động. Cô tiếp tục thu xếp quần áo, đôi mắt không gợn tí sóng. Cẩm Thư, đủ rồi đấy. Ngay từ đầu tôi đã sai khi lấy anh. Giờ đây tôi không thể nào tiếp tục sai lầm của tôi được nữa. Tôi sẽ ly hôn với anh, và chúng ta đường ai nấy đi. Cẩm Thư cắt ngang lời của anh ta. Cô lạnh giọng rồi nói như vậy. Vết thương trong lòng rất sâu, làm sao có thể vá lành nó được chứ. Tấn Thanh thì năm lần bảy lượt làm chuyện lén lút sau lưng cô, giờ đây lại còn cầu mong sự tha thứ từ cô. Dường như anh ta nghĩ chỉ một câu xin lỗi cô sẽ cho qua và không nghĩ gì đến việc đó nữa à? Đúng là buồn cười thật. Cho dù giờ đây cô không truy cứu chuyện này và tiếp tục cuộc sống hôn nhân với anh ta thì sau này sẽ thế nào? Ngựa quen đường cũ, cô đảm bảo Tấn Thanh sẽ không bỏ cái thói xấu của bản thân anh ta. Vậy nên cô tuyệt đối không thể nào mềm lòng và càng không thể nhân nhượng. Ly hôn là quyết định sáng suốt nhất. Đau một lần là đủ rồi, cô không muốn sau này chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Tấn Thành biết bản thân anh ta đã làm ra việc tày đành, giờ đây có muốn quay lại cũng không thể. Từ sự cương quyết của Cẩm Thư, anh ta nhận ra cô sẽ không thay đổi ý định. Đáng ra từ đầu anh ta không nên bị cám dỗ bởi dục vọng đen tối, để rồi giờ đây không còn đường lui. Tấn Thành đứng đờ người ra như vậy, hơi thở có một chút gấp gáp. Anh ta không biết làm gì, chỉ đứng nhìn cô chân chân, muốn nói gì đó nhưng mà không biết thốt lời ra sao. Cẩm Thư thu xếp tất cả đồ dùng cá nhân vào vali. Xong xuôi, cô kéo vali xuống lầu. Ông Phúc và bà Diễm vẫn ngồi yên trên ghế sofa, và cô có thể nhìn thấu sự bối rối, tiếc nuối từ biểu cảm của họ. Tuy nhiên Cẩm Thư không nói nhiều, cô chỉ lễ phép cất tiếng chào. Bà, mẹ, con đi đây. Chào tạm biệt hai người à. Cẩm Thư à, thế khi nào rảnh rỗi con sang đây chơi đi nhá. Gia đình này luôn chào đón con. Bà Diễm đứng dậy, khóe mắt rưng rưng nhìn con dâu, người con dâu mà bà yêu xấu. Dù không nỡ, nhưng mà bà không thể nào ngăn cản được bước chân của cô. Cẩm Thư nghe xong cũng không đáp gì, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cô biết, một khi cô đã rời khỏi ngôi nhà này, thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Yêu cầu của bà Diễm e là cô không thể nào thực hiện, vậy nên cũng không thể nào đồng ý bừa bãi. Cẩm Thư vừa đành quay gót rời đi thì Tấn Thành đã nắm lấy cổ tay của cô. Dòng điều của anh ta vừa chân thành vừa tha thiết, cứ như sợ vài giây sau cô sẽ biến mất vậy. Cẩm Thư, em đừng đi có được không? Buông ra! Cẩm Thư cất giọng đanh thép, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tấn Thành. Cẩm Thư, tôi nói là buông ra. Giờ phút này cô không thể nào giữ được bình tĩnh. Bàn tay của anh ta thật là ghê tởm, khiến cô vô cùng khinh thường. Người đàn ông hết cánh, đôi tay bắt đầu buông thõng. Cô giật mạnh tay về phía của mình, trước khi rời đi còn không quên nói một câu lạnh lùng. Ngày mai 8 giờ có mặt ở tòa đi. Nói xong cũng liền dứt khoát rời đi, ngay cả một cái quay đầu cũng không dành cho Tấn Thanh. Khuôn mặt Tấn Thanh méo mó, anh ta biết bản thân đã thật sự mất đi cô. Ngoài sự ân hận, ngoài sự tiếc nuối thì cũng không thể làm gì khác cả. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời của một tuần sau, Cẩm Thư đi dạo trước nhà, nhìn ngắm những bông hoa tươi do bản thân chăm sóc đang nở rộ. Trong lòng của cô không khỏi dâng lên cảm giác thanh thản. Bông hoa hồng một màu đỏ rực, khoe sắc danh nắng ban mai dịu nhẹ. Làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, cánh hoa cứ như vậy tung bay theo gió. Cô hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành và tươi mát khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một ngày làm việc vất vả, ngày hôm nay phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Cẩm Thư ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, nhẹ nhàng đong đưa. Cẩm Thư. Bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh trong trẻo của mẹ cất lên, đôi mắt nhìn sang thì lại nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của bà Mỹ. Một sự ấm áp bỗng nhiên lan tỏa trong tâm trí. Ờ, mẹ. Cô dành người sang một chút nhường chỗ cho bà Mỹ. Bà mỉm cười tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay thon dài chỉ dành để cầm sao mổ của con gái. Bà Mỹ tự tốn nói. Thế nào rồi con gái? Thế tâm trạng của con bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Một tuần nay tuy rằng Cẩm Thư không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài, vậy nhưng bà Mỹ có thể hiểu được những gì mà cô đang trải qua. Con gái đổ vỡ trong hôn nhân, người làm mẹ thì làm sao mà không khỏi xót xa. Con gái của bà đã khổ nhiều rồi. Cô vốn tốt bụng và lương thiện, vậy mà chuyện quan trọng đời người lại không được như ý muốn. Mẹ, mẹ đừng lo, con rất ổn mà. Cẩm Thư nở ra nụ cười xinh đẹp. Cô biết bà Mỹ đã vì chuyện của cô mà xấu xí rất lâu. Giờ đây cũng đã đến lúc bà nên vui vẻ trở lại. Cô và Tấn Thanh đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ cô và anh ta không còn bất cứ quan hệ gì. Nước sông không phạm nước giếng. Cô gặp thì cũng xem như người xa lạ. Nhớ lại ngày gặp nhau tại tòa, Tấn Thanh vẫn còn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh ta dùng thái độ thành khẩn nhất để nói với cô một câu. Cẩm Thư, chúng ta có thể nào bắt đầu lại từ đầu không em? Cô biết là anh ta thật sự đã ân hận. Qua biểu cảm và hành động ấy, cô có thể nhìn ra cảm giác tội lỗi và cầu mong sự tha thứ của anh ta. Tuy nhiên Cẩm Thư lại không thể nào rộng lượng bỏ qua tất cả, bởi vì Tấn Thanh đã chạm vào kỳ húy của cô rồi. Nhớ khi đó, cô đã cất một lời nói lạnh lùng. Câu nói ấy như kèm theo hơi gió từ Nam Cực thổi đến vậy. Ly nướng đã vỡ rồi, vốn không thể nào lành lại đâu. Và nó cũng giống như vết thương trong lòng của cô vậy. Một vết thương quá sâu. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, thì vết thương ấy vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn. Nó vẫn còn sẹo. Và vết sẹo đó sẽ in hẳn trong tim cô mãi mãi. Từ trước đến nay, mọi quyết định của Cẩm Thư đều được cô cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng. Vậy nên ly hôn là điều mà cô chưa từng hối hận. Hối hận nhân đó chính là cô đã từng yêu và gả cho Tấn Thanh. Cẩm Thư, hình như là dạo này con gầy đi nhiều rồi đấy. Câu nói của bà Mỹ kéo Cẩm Thư trở về thực tại. Những dòng suy nghĩ kia đã theo đó biến mất. Nhìn thấy sự quan tâm mà bà Mỹ dành cho mình, Cẩm Thư lắc đầu nhún vai tỏ ý không đồng tình. Mẹ, con như thế này mà gầy á? Không nhé, mẹ muốn con mập hơn để xấu xí hơn bây giờ. Bà Mỹ nghe xong không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cầm Thư thấy bà buồn hiu, biết rằng là bà đang nghĩ đến chuyện của cô mà chuẩn bị rơi lệ. Thế là cô đã vội nói. Mẹ, thật ra giờ đây con hoàn toàn không có một chút đau lòng nào về chuyện giữa con và Tấn Thành. Con thừa nhận ban đầu con rất sốc khi biết anh ta ngoại tình. Nhưng mà con đã sáng suốt đưa ra quyết định ly hôn. Trước đây quả thật con có tình cảm với Tấn Thành. Nhưng mà từ những việc anh ta đã làm ra, khiến con không còn vương vấn chút nào cả. Tình yêu cũng vơi mất. Vậy nên mẹ đừng lo, con không buồn khi ly hôn. Ngược lại con cảm thấy thoải mái khi sớm nhận ra bộ mặt thần của người đàn ông đó. Mà tính ra cũng rất may mắn, anh ta vẫn chưa động vào người của con. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Cẩm Thư, bà biết cô không nói dối. Những lời nói đó xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Con gái của bà là một người thông minh, nhấc lên được thì sẽ buông xuống được. Chỉ là phần làm mẹ, bà không khỏi xót thương cho con. Dù sao thì Cẩm Thư cũng là bảo vật trong tay bà. Thế mà lại vì một cuộc hôn nhân không xa gì khiến cô mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Tính ra cũng tại bà. Nếu như lúc trước bà không một lòng bắt ép cô lấy Tấn Thành thì mọi chuyện cũng không tồi tệ như vậy. Bàn tay Cẩm Thư bị nắm chặt. Cô lại nghe tiếng nức nghẹn ngào của bà Mỹ. Cô biết là bà đang nghĩ đến vấn đề gì, thế nên nói ngay. Mẹ, phải chăng là vì mẹ cảm thấy có lỗi khi bắt con lấy Tấn Thành? Mẹ không nên nghĩ như vậy. Thật ra thì con gả cho anh ta không phải vì sự đống thúng của mẹ, mà bởi vì con thật sự có tình cảm với anh ta. Nếu như khi ấy con không để tâm đến anh ta thì còn lâu con mới gả đi. Vậy nên mẹ không cần suy nghĩ gì nhiều cả. Con không hề trách mẹ. Mẹ cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Những lời nói vừa rồi như chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn của bà Mỹ. Bà đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng mà cũng không thể nào thốt nên lời. Cẩm Thư, con gái của bà vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn rất hiểu chuyện. Cô nói những điều đó há chẳng phải vì muốn bà không suy nghĩ nhiều sao? Bà mới ngàn ngào đến mức cả cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Con gái của mẹ vừa trẻ vừa đẹp như vậy, không sợ sau này sẽ ế chồng. Và lại thì người xếp hàng theo đuổi con sai sai ngoài kia. Mẹ đừng lo vấn đề con sẽ cô độc đến già. Thần xa Cẩm Thư muốn làm cho bà Mỹ vui mới nói như vậy, bởi vì cô không thích bà khóc chút nào cả. Còn về việc sau này cô có lấy thêm ai nữa hay không thì còn chưa rõ, vì cô đã dần mất niềm tin vào tình yêu rồi. Đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của bà, lòng của cô bất giác chạnh lại. Đúng như vậy, con gái của mẹ giỏi giang như thế, sau này sẽ tìm được một người chồng tốt so với cái con người đáng ghét kìa. Tâm trạng của bà mới khá lên đôi chút. Bà mong cô nhanh chóng tìm được hạnh phúc riêng, sau này không phải chịu những thiệt thòi như vậy nữa. Cuộc sống hôn nhân qua đi, Cẩm Thư lại tiếp tục trở lại là một người độc thân chính hiệu. Quá khứ không đáng để nhắc đến, và cô cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy mà sống cuộc sống vô âu vô lo, vui vẻ bên gia đình thân yêu và những người bạn tốt. Cũng lâu rồi không xài khuây, thế là Cẩm Thư và Quỳnh Thu đánh một cuộc hẹn với nhau qua cuộc gọi vài phút ngắn ngủi. Giây sau thì họ đã lên đồ đi chơi. Địa điểm mà hai cô gái muốn đến đó chính là một quán lẩu bình dân trong thành phố. Tuy nói là bình dân nhưng mà thực chất quán khá nổi tiếng với thức ăn sạch sẽ, phù hợp với giá tiền. Đây là nơi hai người vẫn thường xuyên lui tới mỗi khi muốn xả hơi sau những ngày làm việc vất vả. Đúng 11 giờ, hai cô gái xinh đẹp đã có mặt. Ngồi vị trí gần cửa sổ, đôi mắt có thể quan sát cảnh vật xung quanh. Người người tấp nập đi ngang nơi này, xe cổ đông đúc hơn, ai nấy cũng dường như đang rất vội. Có lẽ sau giờ làm chính là thời khắc mà họ cần trở về nhà để nghỉ ngơi. Sao rồi? Thế bây giờ tâm trạng của cậu thật sự đã ổn rồi chứ? Quỳnh Thu nhẹ giọng đặt ra câu hỏi. Không phải tự dưng cô ấy lại hỏi như thế, mà là vì cô ấy chưa nhìn thấy sự thoải mái từ Cẩm Thư như lúc trước. Cẩm Thư hiện tại có nét u buồn trong đôi mắt đen láy, nụ cười lại chưa sáng rỡ như trước kia. Thân bại và đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện mà không một người con gái nào muốn xảy đến cả. Quỳnh Thu biết Cẩm Thư đã phải trải qua những gì khi đối mặt với sự thật tàn khốc đó. Tuy rằng nỗi đau của cô ấy không giống nỗi đau của Cẩm Thư, nhưng mà suy cho cùng vẫn liên quan đến chuyện tình cảm. Vậy nên Quỳnh Thu rất hiểu cho bản thân. Lúc này phục vụ mang nước lên trước, sau khi mời một câu thì cũng rời đi. Cẩm Thư đưa tay cầm ống hút khuấy nhẹ lên nước cam. Cô bình thản trả lời câu hỏi của Quỳnh Thu. Mình rất ổn mà, cậu không cần phải lo đâu. Tình cảm của cậu dành cho Tấn Thành hiện tại còn một chút nào không vậy? Quỳnh Thu chỉ sợ cô vì quá yêu nên khó buông tay. Khi ấy người đau khổ nhất cũng chỉ có cô mà thôi. Không. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên đôi môi anh đào đỏ mọng. Cẩm Thư lắc đầu. Mình hà tất gì phải vương vấn một kẻ phản bội trong tình yêu như vậy? Quỳnh Thu à, đối với mình thì anh ta giờ đây chỉ như một người xa lạ thôi. Nhìn thấy Cẩm Thư đã buông bỏ được, Quỳnh Thu không khỏi vui mừng. Như vậy thì tốt quá. Nhưng mà cậu dự định cho tương lai thế nào đây? Qua sự việc này, Quỳnh Thu nghĩ Cẩm Thư sẽ khó lòng yêu đương được nữa. Người bạn thân này cô ấy hiểu rất rõ. Bởi vì bị tổn thương một lần nên sẽ khép kín hơn nhiều. Trước đây quyết định kết hôn, một phần là vì sự quan tâm của gia đình, một phần là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối đời của bà nội. Khi ấy thì tớ đã có tình cảm với Tấn Thanh. Nhưng mà tình cảm ít ỏi đó sẽ không khiến tớ kết hôn nhanh như vậy nếu như không có hai lý do trên. Giờ đây ly hôn rồi, tớ cũng không còn ràng buộc gì cả. Vậy nên sau này tớ sẽ sống độc thân, bình yên hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp bên gia đình. Đó là những suy nghĩ thật lòng của Cẩm Thư. Một lần cho sự khờ dại đã là quá đủ rồi. Lẩu được phục vụ mang lên, bàn ăn trống trải nhanh chóng được lấp đầy. Giờ đây chỉ đợi nước sôi nữa thì có thể dùng bữa. Quỳnh Thu nghe xong thì vui thay cho bạn. Cậu nghĩ thông suốt được như vậy là điều đáng mừng đấy. Tuy rằng cũng có một chút tiếc nuối vì khoảng thời gian qua Cẩm Thư phải sống trong sự giả dối. Đến tận một khoảng thời gian dài mới nhận ra. Qua một lúc sau, Cẩm Thư liền xeo lên khi thấy nước lẩu đang sôi ọc ọc. Cô cầm đũa bắt đầu bỏ hải sản vào. Ôi, nước sôi rồi đấy, mau bỏ thức ăn vào thôi. Quỳnh Thu cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn bởi vì sợ tâm trạng của Cẩm Thư sẽ tệ hơn. Vậy nên quyết định cho qua. Cô ấy vui vẻ cười. Cho rau muống vào luôn đi. Rau thì để tí nữa bỏ vào sau cũng được. Để tôm mực chín hết bỏ vào cũng không muộn đâu. Nhưng mà tớ lại thích ăn rau muống chín dẻo xác cơ. Thôi được rồi, chịu ý cậu đấy. Cẩm Thư vội gắp rau muống bỏ hết vào nồi, sau đó để nắp lại, ngồi đợi nó chín. Hai cô gái bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Này, nhớ những ngày còn học đại học ấy, khi ấy ở ký túc xá đâu có cho nấu nướng đâu. Ấy thế mà nguyên phòng chúng ta lại giấu giếm bày ra nấu lẩu ăn. Bầu không khí lạnh giá của đêm đen về vậy mà biến mất, chỉ còn lại hơi ấm của nồi lẩu mang lại. Cẩm Thư hồi tưởng về năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, tâm trạng bỗng trở nên phấn chấn hẳn. Quỳnh Thu nghe xong cũng gật đầu tán thành, nụ cười xinh đẹp cũng xuất hiện trên gò má trắng mịn. Đúng rồi, có lần xém bị bắt. May là khi ấy tớ nhanh tay ôm nguyên nồi lẩu vào nhà vệ sinh để giấu. Ui, cậu không biết đâu, khi đó tìm tớ đậm dữ rồi cỡ nào ấy. Mà không hiểu vì sao tối như vậy mà dám thì còn đi tra, vậy mới xém bị lộ ấy. Khi đó chống ngực của tớ cũng đậm dữ rồi lắm ấy. Tay chân thì run rẩy, thật sự làm chỉ muốn thoát tim ra ngoài thôi. Cẩm Thư cười tươi, Quỳnh Thu nhớn mi một cái, ánh mắt nhìn về đôi bàn tay thon dài của cô gái trước mặt. Này, bác sĩ khoa ngoài không được run tay đâu đấy. Lỡ run có một lần thôi. Sau khi ăn uống trò chuyện xong xuôi, hai cô gái bắt đầu giải tán, mỗi người ai về nhà nấy. Cẩm Thư chưa muốn về ngay, vậy nên cô đã đi dạo vài vòng. Sau hôm nay cô bắt taxi nên cũng tiện hơn nhiều. Vốn dĩ định rủ Quỳnh Thu đi dạo, nhưng mà thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi, chắc là vì áp lực công việc, vậy nên cô mới để cô ấy về trước, còn bản thân thì đi dưới phố một mình, tận hưởng cảm giác bình yên. Giờ đây cuộc sống chính thức quay trở về quỹ đạo cũ. Cô quyết định sẽ sống tự do tự tại như trước, vô lo vô nghĩ, vô âu vô phiền. Cẩm Thư đi ngang qua một cửa hàng quần áo, cô vô tình nhìn thấy Thủy Tiên vừa thanh toán xong và đi ra. Khuôn mặt cô ta vô cùng sáng sỡ. Cô ta mải mê nói chuyện với người bạn, nhưng mà sau khi nhìn thấy cô thì cũng dừng lại. Ánh mắt bỗng ánh lên vài tia kiêu hãnh. Cẩm Thư vốn làm ngơ mà rời đi, xem như cô ta chỉ là người xa lạ. Nhưng mà nào ngờ đâu Thủy Tiên không để cô được như ý. Cô ta vội va tiến về phía trước, tiếng giày cao gót va vào mặt đường tạo nên âm thanh lạch cạch chói tai. Ôi, bác sĩ Cẩm Thư tài năng đấy sao? Tôi không ngờ lại gặp được cô ở nơi này, đúng thật là trùng hợp đấy. Thủy Tiên bắn chuyển trước, đôi môi đỏ chói của cô ta thốt ra cô nào thì cô nấy đầy sự chua ngoa. Cẩm Thư không muốn nhiều lời, cô vừa cất bước thì đã bị Thủy Tiên ngăn lại. Ấy, có cần vội vàng như vậy không? Lại không có lệnh sự gì, khi mà người khác chào hỏi thế mà không một câu trả lời đã rời đi. Giọng điệu đáng ghét của Thủy Tiên vang lên bên tai khiến Cẩm Thư khó chịu. Cô nhếch môi khinh thường. Loài người như cô mà cũng cần tôi dùng thái độ lịch sự sao? Cô... Thủy Tiên bị cô chồng đến nỗi đôi mắt trợn trắng. Người bạn đi cạnh cô ta nhìn thấy như vậy cũng chen vào bênh vực Thủy Tiên. Cái gì vậy? Không hiểu là bác sĩ tài năng là cái thá gì? Thế mà lại có thể nói ra một câu thiếu suy nghĩ như vậy? Cô đúng là loài phụ nữ không ra gì cả. Đầu mày Cẩm Thư nhíu chặt vì sự bênh vực vô cớ của người phụ nữ tóc nâu đang đứng cạnh Thủy Tiên. Cô không muốn kiếm chuyện với loài phụ nữ không biết đúng sai này, nên không muốn đôi co nhiều. Bớt gây sự lại đi. Chúng ta vốn gì? Nước sông không phạm nước giếng. Cẩm Thư, suy cho cùng thì cô cũng là một kẻ thua cuộc mà thôi. Thủy Tiên cảm thấy thành tựu về những chuyện cô ta đã làm, vậy nên thái độ cô ta dành cho Cẩm Thư luôn mang theo sự khiêu khích trầm trọng. Cô ta thánh động vào nỗi đau của người khác như vậy, sao nào để xem Cẩm Thư sẽ làm gì đây. Thua cuộc sao? Cẩm Thư nghe được chữ này cảm thấy cực kỳ tức cười. Cô hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết xấu hổ nhỉ. Loài phụ nữ lăng nhăng như cô thế mà cũng đứng ở đây đánh giá người khác. Thủy Tiên à, Thủy Tiên, cô nghĩ bản thân cô là kẻ thắng cuộc à? Cô nhầm to rồi đấy. Cô mãi mãi là một kẻ nhục nhã và thất bại nhất thôi. Lúc đầu Cẩm Thư đành xếp mặc kệ cô ta, vậy nhưng người phụ nữ này lại đường đằng chân rồi lên đằng đầu. Thế cô im lặng thì làm tới à? Nhưng mà cô đâu phải dạng người xế xá như vậy. Người khang ưng hiếm lại không đáp trả, đó vốn không phải tác phong của cô. Cẩm Thư cô là người không thích thị phi, nhưng mà nếu như đã có người gây chuyện trước, cô cũng xem hậu lễ thích đáng. Cô sao không có lý để cãi lại, vậy nên Thủy Tiên nhất thời á khẩu, thèn quá hóa giận. Cô ta đưa tay lên vừa đánh tan Cẩm Thư một cái thật đau điếng thì đã bị cô bắt lấy. Cẩm Thư còn cố tình siết mạnh cánh tay Thủy Tiên. Đừng có hé động một cái thì lại động tay động chân. Và cô cũng đừng nghĩ rằng ai cũng hiền lành. Hà Cẩm Thư tôi vốn không phải là một kẻ dễ ức hiếp đâu. Vừa dứt lời thì Cẩm Thư đã buông tay. Cô còn cố tình đẩy Thủy Tiên, tuy nhiên cô đã lựa chọn vị trí để đẩy. Vừa hay cô ta chới với về phía sau và được người phụ nữ tóc nâu giữ lấy. Ôi Thủy Tiên, cậu có sao không vậy? Người phụ nữ tóc nâu quan tâm tình hình bạn bè, sau đó quay sang Cẩm Thư chất vấn. Cẩm Thư? Rõ ràng cô biết Thủy Tiên mang thai, thế mà cô lại đẩy cô ấy như vậy? Rốt cuộc là cô có giá tâm gì vậy? Cẩm Thư nghe xong thì nhếch mép, sự khinh bỉ tràn đầy trong ánh mắt. Người có thai thì tốt nhất không nên mang giày cao gót, cô nên cẩn thận vẫn hơn đấy. Nói xong Cẩm Thư liền bước đi, bởi vì cô không muốn ở lại nơi này để phí thời gian với bọn ngu ngốc đó. Chuyện mà cô cần làm còn nhiều lắm, không rảnh rang để tám cùng họ. Thủy Tiên thì dần đến mức khuôn mặt bừng bừng sát khí. Nếu như hôm nay cứ như vậy bỏ qua, thì sao cô ta có thể nuốt trôi cơn tức này? Ngay từ đầu đã đành trước, cô ta và Cẩm Thư vốn là kẻ thù của nhau. Nhìn thấy cảnh tiểu nhân đắc ý, Thủy Tiên khó lòng mà chịu được. Thế là cô ta vội tiến lên vài bước, không suy nghĩ nhiều mà đã đưa tay ra đẩy mạnh một cái vào lưng người con gái trước mặt. Cẩm Thư vốn dĩ không nhận ra nguy hiểm này, bất ngờ phía sau có một lực mạnh tác động khiến cô chơi với. Bên đường cô đánh lén của Thủy Tiên thì cũng đã quá muộn. Cẩm Thư mường tượng chỉ một giây sau bản thân sẽ bị quật ngã xuống đất, cơ thể của cô cũng sẽ bị tổn thương mất. Tưởng chừng như sự cố sẽ xảy ra với mình, nhưng mà thời khắc này Cẩm Thư bỗng cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt xuất hiện bên cạnh cô. Cánh tay rắn trắng từ đâu lúc này ôm chặt lấy eo cô. Ngay sau đó, gương mặt của cô áp vào một bờ ngực vàm vỡ. Cẩm Thư sợ ngã nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhắm tịt mắt lại. Nhưng may thay, cô vẫn không bị gì cả. Nhưng mà ai là người đã cứu cô vậy? Một mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi, hơi thở quen thuộc bỗng vây quanh. Cẩm Thư mở mắt, lúc bấy giờ lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông ấy, chính là Nhật Thiên. Đây là lần thứ mấy cô va vào người của anh rồi vậy? Không đúng, lần này là anh chủ động, những lần trước chỉ là vô ý. Nhận ra bản thân vừa được giúp đỡ, Cẩm Thư vội vàng đứng vững rồi lịch sự cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Cô không sao chứ? Nhật Thiên hỏi một câu. Không sao. Mặc dù tư thế thân mật giữa hai người đã biến mất, nhưng mà không hiểu sao mặt Cẩm Thư bất giác nóng lên, chống ngực thì lại đầm dữ dội. Nhật Thiên nhìn gương mặt dần đỏ lên của cô thì biết là cô đang ngại. Vì không khiến cô ngại ngùng hơn nên anh đã quay sang hai người phụ nữ đứng một bên gây ra màn kịch này. Thủy Tiên, cô hành động như vậy là sao? Sự dịu dàng đã biến mất khi ánh mắt Nhật Thiên nhìn vào khuôn mặt dần tái đi của Thủy Tiên. Vừa rồi, anh đã chứng kiến tất cả. Không ngờ rằng nhân viên của mình lại nhẫn tâm xô ngã người khác, mà người đó lại chính là người mà anh xem là bạn. Sếp à, khi nãy là do em quá kích động thôi. Nhận ra người phụ nữ tóc vàng cũng là nhân viên trong công ty, sắc mặt của Nhật Thiên lại càng nghiêm trọng. Công ty của tôi không chỉ cần người có tài mà còn phải có đức. Nếu như hai người các cô... Sếp à, em thật sự biết sai rồi à. Em không nên đẩy ngã cô ấy. Mong sếp có thể tha thứ cho em lần này. Sếp ơi, chúng em theo công ty mình lâu như vậy, mong sếp niềm tình bỏ qua. Chúng em hứa sẽ không gây sự vô cớ nữa đâu à. Nhật Thiên còn chưa dứt lời đã bị hai người bọn họ liên tục van xin. Về lương bổng và đãi ngộ công ty anh khá cao, vậy nên không một ai muốn rời đi. Nếu như về việc này bị anh đuổi việc thì quá là đáng tiếc, vậy nên bọn họ cần phải ra sức cầu xin. Lúc này thì Nhật Thiên suy nghĩ vài giây, nể tình chuyện cũ mới chấp nhận cho qua. Chuyện này chỉ xảy ra một lần, nếu như còn tái phạm lần nữa, hai cô cũng biết nên làm gì rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thủy Tiên tuy vẫn còn tức tối trong lòng, nhưng mà cũng đành bỏ qua, xong xuôi liền rời đi. Thầm nhủ với bản thân sẽ không để yên chuyện nhanh như vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không còn gì nữa, tôi xin phép về trước đây. Cẩm Thư mới bước một bước thì cả người đã không vững mà loàng choàng ngã đi. Miệng cô khẽ kêu thành tiếng. Một lần nữa Nhật Thiên đưa tay đỡ lấy cô. Anh ân cần hỏi han. Cô sao vậy? Ui, chân của tôi có lẽ là bị trật chân rồi. Bởi vì không có điểm tựa, thế nên Cẩm Thư đành phải vền vào tay Nhật Thiên. Bàn tay anh rắn chắc làm sao, dường như có thể chống đỡ cả thân thể nhỏ bé của cô. Lúc này không để ý thì thôi, nhưng bây giờ vừa mới cử động thì chân đã đau nhức dữ rồi. Cũng may là cô không đi giày cao gót, mà chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường. Nếu không, cú đẩy của Thủy Tiên lúc nãy sẽ khiến chân cô càng nghiêm trọng hơn nữa. Cô ổn chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Nhật Thiên lo lắng đưa ra đề nghị. Cẩm Thư nghe như vậy thì xua tay. Không sao. Cũng chỉ làm trật chân nhẹ thôi. Chỉ cần ngồi một lát sẽ khỏi mà. Sao mà được? Chân cô bây giờ cần phải nắn lại. Hay là để tôi giúp cô nhé? Nhìn thấy Nhật Thiên quá nhiệt tình, Cẩm Thư lại không muốn nhận ân tình của anh, bởi vì cô chỉ đơn thuần là không thích mà thôi. Thật sự là tôi vẫn ổn mà, không cần phải phiền anh nhọc lòng đâu. Có thật không đấy? Nhật Thiên bán tín bán nghi. Cẩm Thư mỉm cười rồi đáp. Anh đừng quên, tôi cũng là bác sĩ đấy. Người đàn ông nghe như vậy thì gật gù, nhìn xung quanh không thấy chỗ nào có thể yên vị được, vậy nên anh đã nói. Hay là qua xe tôi ngồi một lát đi, khi nào khỏi thì cô về cũng được. Như vậy thì ngài... Cô không xem tôi là bạn à? Một câu nói của Nhật Thiên đã cắt đứt suy nghĩ muốn từ chối của Cẩm Thư. Bấy giờ cô mới gật đầu đồng ý. Thôi được, vậy phiền anh rồi. Cô nghĩ Nhật Thiên sẽ dìu mình đi, vậy nhưng bỗng nhiên anh cúi người xuống rồi nhấc bổng cô lên. Điều đó khiến cô bất ngờ không thôi. Ôi, anh thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà. Xe tôi ở phía trước kìa, tới rồi. Nhật Thiên vẫn cứ mặc kệ cô nói, rồi thản nhiên bế cô về chiếc Mercedes đang đậu một bên đường. Anh đặt cô ngồi ghế phụ, rồi bản thân mới vòng sang ngồi vào vị trí ghế lái. Cảm ơn anh nhé. Ngoài cảm ơn ra cô không biết nói gì mới phải. Nhật Thiên hào sảng nói. Không cần cảm ơn mãi như vậy. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều bình thường mà. Cẩm Thư không nói gì nữa, chỉ là không hiểu vì sao lòng cô bỗng ấm lên một cách lạ thường. Vì để che giấu cảm xúc khác lạ của bản thân, vậy nên Cẩm Thư đã rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chân cô dường như đỡ đau hơn lúc nãy. Ngồi một lát nữa có lẽ sẽ hết nhanh thôi. Bỗng nhiên lúc này một cuộc ẩu đả bất chợt đập vào mắt của Cẩm Thư. Con người to tròn cũng chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà giãn ra nhiều hơn. Một chiếc xe ô tô không hiểu vì sao đâm phải một chiếc xe máy, khiến xe máy văng đi xa. Hai người ngồi trên xe cũng ngã vật xuống đất. Chiếc ô tô vừa gây sự đã vội vàng bỏ chạy. Chắc là vì do quá hoảng loạn. Là tai nạn giao thông, mà tính ra đây là lần đầu tiên cô đường chứng kiến. Trái tim Cẩm Thư đập nhanh một nhịp, không chần chừ gì nữa, cô liền mở cửa xe chạy thẳng ra ngoài. Chân trái truyền đến cảm giác đau thấu trời xanh, nhưng mà cô vẫn gắng gượng chạy thật nhanh đến chỗ hai người đã bị thương kia. Cẩm Thư! Nhật Thiên cũng vội đuổi theo, không nghĩ cô sẽ vì người khác mà quên bản thân như vậy. Càng tiến lại gần, Cẩm Thư càng nhìn thấy máu xuất hiện nhiều hơn trên nền đất lạnh lẽo. Nhiều người đi đường cũng dừng lại để quan sát, mà không biết phải làm thế nào. Ôi trời ơi, họ đổ nhiều máu quá. Mau gọi xe cứu thương đi, chúng ta cần nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện gấp. Được rồi, để tôi gọi cho. Liệu rằng đợi xe cứu thương đến có kịp không? Hay là chúng ta đưa họ vào bệnh viện đi? Người dân mỗi người nói một câu, tiếng xì xầm của bọn họ ngày một nhiều hơn chứ không ít đi. Cẩm Thư đã nén cơn đau mà chạy đến nơi. Cô thở gấp và nói. Tôi là bác sĩ, làm ơn tránh qua đi. Câu nói của cô rất có hiệu quả. Mọi người chủ động nhường đường cho cô. Ôi, thế thì tốt quá rồi. Có bác sĩ ở đây thì tốt quá. Cô gái à, cô xem họ vẫn còn ổn không? Có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời không vậy? Lúc nãy cú tùng kia khá mạnh đấy. Có người vẫn nói chen vào. Cẩm Thư vốn không để tâm đến. Cô ngồi xuống bên cạnh người bị thương và bắt đầu kiểm tra. Người thứ nhất, cô quan sát và sờ vào người của họ, sau đó đưa ra kết luận. Tay của chị ấy bị gãy, đầu bị va đập dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên chỉ là chấn thương nhẹ. Rằng chị ấy cũng gãy vì cú va đập ấy. Có lẽ hoảng sợ thế nên chị ấy mới ngất đi. Tình hình không đáng ngại. Mọi người nếu như có di chuyển, đưa họ đến bệnh viện thì cần chú ý cánh tay trái bị gãy nhé. Cẩm Thư xem xong tình trạng của một người thì liền sang xem tình trạng của người còn lại. Quan sát thì thấy không mấy khả quan. Một lúc sau đó cô lại đưa ra kết luận lần thứ hai. Người đàn ông này bị nghiêm trọng hơn. Đầu chịu cú va đập quá mạnh nên dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Không được rồi, mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Tiếng còi bỗng vang lên inh ỏi khắp nơi. Xe cứu thương đã đến kịp thời. Mọi người không khỏi vui mừng vì tốc độ của xe cứu thương. Nhật Thiên đứng một bên. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình cứu người của Cẩm Thư. Rõ ràng chân cô đang rất đau. Vậy mà cô không lo cho bản thân, đã vội chạy đi xem xét tình hình của hai người bị thương kia. Chứng kiến cảnh này, đáy mắt của anh bỗng xuất hiện một tia phức tạp. Các y tá và bác sĩ tiến đến chuẩn bị đưa hai nạn nhân lên cán thì Cẩm Thư đã vội nói lại những gì bản thân vừa chẩn đoán cho họ nghe để đỡ mất thời gian. Tôi là bác sĩ. Vừa nãy tôi đã xem qua tình hình của cả hai bệnh nhân. Bệnh nhân nam bị xuất huyết não nghiêm trọng, cần đường cấp cứu ngay. Bệnh nhân nữ tình trạng đỡ hơn một chút, chỉ bị chấn thương não nhẹ, tay trái và răng bị gãy mấy cái. Được rồi, chúng tôi đã rõ. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô nhé. Vì họ là bác sĩ ở bệnh viện khác, thế nên không biết Cẩm Thư là ai. Cô cũng không thể theo họ để làm phẫu thuật được. Một phần là vì nơi cô làm việc chẳng phải nơi họ làm việc, còn phần nữa là vì chân cô đau quá, hên đi nổi, huống hồ làm đứng một thời gian dài để tiến hành phẫu thuật. Cơn đau ở chân nhanh chóng lan đi rộng rãi, nó khiến cô đau đớn không thôi. Khuôn mặt xinh đẹp bẫn xác nhăn lại. Nhật Thiên vội tiến đến bên cạnh cô. Anh đỡ cô tựa vào lòng mình rồi hỏi thăm. Chân của cô thế nào rồi? Ui, đau quá. Cẩm Thư không đứng vững nên chỉ biết tựa vào người Nhật Thiên. Họ lại một lần nữa tiêm súng thân mật. Lúc bấy giờ cảnh sát giao thông đã đến và sơ tán người dân. Họ cũng bắt đầu truy lùng kẻ gây ra tai nạn qua camera an ninh. Nhật Thiên thấy Cẩm Thư đã chịu hết nổi thì liền bế cô lên. Anh gấp gáp đi về xe mình rồi đặt cô vào vị trí cũ, sau đó khởi động xe và rời đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Vết thương nhỏ thôi, cũng không cần đâu. Chỉ là trật chân một chút, đến bệnh viện thì hơi lố. Mặc dù hơi đau một chút, nhưng mà qua hôm sau mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô đã đau như vậy rồi, là còn không chịu đến bệnh viện á? Tôi hiểu rõ tình hình của bản thân hơn anh đấy. Anh cũng biết tôi là bác sĩ mà. Cô vẫn hay đến bệnh viện làm việc. Thế vì sao giờ đây bị thương lại không muốn đi vậy? Chân của bác sĩ khoa ngoài rất quan trọng đấy. Không thua kém tay là bao đâu. Nhật Thiên khó hiểu đặt ra câu hỏi. Anh thật sự không biết cô gái này đang suy nghĩ điều gì. Cẩm Thư sau khi nghe xong lý luận của anh thì cũng cười cười. Không phải người đàn ông này muốn nói nếu như chân bị thương sẽ không đứng lâu để phẫu thuật được đấy sao? Cô vui vẻ rồi đáp. Tôi chỉ là muốn đến bệnh viện với tư cách là một bác sĩ chứ không phải là một bệnh nhân. Giờ phút này thì Nhật Thiên không thể nào cãi lại được lý lẽ của cô. Anh đành bó tay. Tôi cũng chịu thua cô rồi đấy. Mà anh lái xe đi đâu vậy? Cô quan sát thấy hướng anh đi là một con đường lạ thì đặt ra câu hỏi. Nhật Thiên giải đáp thắc mắc cho cô nghe. Về nhà tôi sẽ giúp cô thoa thuốc. Sao cứ? Cẩm Thư cứ nghĩ bản thân nghe nhầm. Về nhà anh à? Sao lại chuyển hướng đến nhanh như vậy? Thế không phải vừa rồi anh còn muốn đưa cô đến bệnh viện sao? Giữa bệnh viện và nhà anh Cô chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn đường về nhà mình thôi. Cẩm Thư xa xứng từ chối. Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền đến anh đâu. Nhà tôi ở gần đây, so với bệnh viện thì gần hơn nhiều. Tôi sẽ giúp cô thoa thuốc xong thì đưa cô về nhà sau. Bộ dạng này chính là không cho phép người khác cự tuyệt. Cẩm Thư từng nghe Tấn Thanh nói về tính tình của Nhật Thiên, và qua những lần tiếp xúc với anh thì cô biết anh là một người nói được thì làm được. Nếu đã đưa ra quyết định gì đó thì nhất quyết không thay đổi. Cô chẳng vì điều gì mà lay động. Biết rõ điều đó nên cô chỉ đành im lặng nghe theo. Mặc dù bản thân cũng đã xem anh là bạn, nhưng mà Cẩm Thư vẫn không thân thiết được. Cô thấy hành động giúp đỡ này có hơi quá. Nếu như Nhật Thiên là một người bình thường thì cô nghĩ anh sẽ có ý với cô. Nhưng biết đường quá khứ của anh rồi, suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Có lẽ Nhật Thiên chỉ đơn thuần vì muốn giúp đỡ người thôi. Chỉ là cô và anh quen biết nhau là vì Tấn Thanh làm việc ở công ty của anh, sau đó mới mời anh dự tiệc cưới của hai người. Nếu như không có Tấn Thanh thì chắc họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Cũng không biết Nhật Thiên đang suy nghĩ điều gì trong đầu, anh bỗng nghiêm túc hẳn. Cẩm Thư, cô né tránh tôi có phải vì khi nhìn thấy tôi sẽ liên tưởng đến Tấn Thanh? Vì dù sao cũng vì có anh ta mà hai chúng ta mới biết nhau. Nhật Thiên thấy Cẩm Thư có phần xa cách với mình, nhưng lại không biết có phải vì lý do trên không. Nếu như cô nói phải, anh sẽ không làm phiền cô nữa. À không, không phải đâu. Sao tôi có thể không biết phải trái như vậy? Anh là anh ta là anh ta. Cẩm Thư sợ Nhật Thiên hiểu nhầm nên vội giải thích. Vậy thì tại sao cô lại né tránh và không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi? Tôi không nhé, cô không thích làm bạn với tôi à? Anh được nước lấn tới, quyết hỏi cho đến cùng. Cẩm Thư chớp mắt hai cái, cô nói thật cho anh biết. Nhật Thiên, tôi chỉ đơn thuần là không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác thôi. À, như vậy có nghĩa là cô không muốn làm bạn với tôi rồi. Nếu là bạn thì đâu ai khách sáo như vậy. Cẩm Thư luôn xa cách khiến Nhật Thiên có một chút khó chịu. Mặc dù gia đình Cẩm Thư cũng rất khá giả, nhưng mà so với Nhật Thiên thì chẳng đáng là gì. Anh vừa sở hữu một công ty lớn, quần áo trên người đều là hàng hiệu. Cô không muốn bị hiểu nhầm rằng thích làm thân với anh. Sau cái hôm cô tựa vào lòng của anh khóc nức nở, thì cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô nên giữ khoảng cách với anh thì hơn. Câu hỏi của anh khiến cô có một chút lúng túng, nhất thời không biết đáp lời ra sao. Không phải là không muốn, mà là... Cô nói nửa chừng thì lại thôi, bỗng đặt ra câu hỏi mới. Chúng ta thật sự có thể làm bạn được sao? Tại sao lại không được? Lúc nào tôi cũng sẵn lòng kết bạn với một người vừa tốt bụng, vừa hào sảng và tài năng như cô. Lời khen của Nhật Thiên khiến Cẩm Thư ngại ngùng, cô khẽ cười. Cảm ơn anh nhé. Có một người bạn thành đạt điển trai nhanh là vinh hạnh của tôi đấy. Nghe xong thì khóe môi người đàn ông cũng cong lên về câu nói mà mình vừa nghe được. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Nhật Thiên. Cẩm Thư đưa mắt sang nhìn thì không khỏi trầm trồ. Nơi anh sống là một căn biệt thự rộng rãi, mà tính ra thì nó gấp đôi căn nhà rộng lớn của cô. Nhật Thiên đúng là rất giàu có. Chiếc xe vừa tiến vào bên trong sân thì đã dừng lại. Nhật Thiên mở cửa xe bước xuống, rồi liền đi vòng sang bên này mở cửa xe cho cô. Không chờ đợi gì thêm, anh đã bế cô lên tay. Tôi tự đi được mà. Tránh ánh nhìn nghiêm nghị của anh đã khiến cô im lặng. Người đàn ông này lại có bộ dạng lạnh lùng như thế kia, thật sự là khiến người khác phải e dè mà. Cổ họng của Nhật Thiên phát ra âm thanh trầm thấp. Tôi chưa từng thấy ai ngoan cố như cô đấy. Cẩm Thư nghe xong nhau mắt đáp. Nếu như để hai bác thấy sẽ không hay đâu. Anh nên để tôi xuống thì hơn ấy. Ba mẹ tôi không sống ở đây, nơi này chỉ có mình tôi ở thôi. À, lúc này thì Cẩm Thư im lặng không nói gì cả. Hôm nay cô mặc váy ngắn ra ngoài, vậy nên lúc bế cô lên không tránh khỏi việc Nhật Thiên tiêm xúc vào da thịt của cô. Tuy nhiên anh rất lịch thiệp, cô để ý rất kỹ. Dù là lúc nãy hay bây giờ, anh vẫn luôn lịch sự. Để tránh việc chạm nguyên bàn tay vào đùi cô thì anh đã nắm tay lại, vậy nên chỉ có cánh tay của anh làm đụng phải mà thôi. Nhớ lần trước anh bế cô khi cô bị ngã ở bệnh viện cũng không hề thất thố, nhìn thôi cũng biết là chính nhân quân tử. Nhưng mà tiếc thật, quá khứ của anh là sự bi thương tràn ngập, không biết bao giờ anh mới có thể mở lòng và đón nhận hạnh phúc mới. Mặc dù hoàn cảnh của cô không giống anh, nhưng mà cô vẫn rất đồng cảm với anh. Hai người cũng tương tự nhau, có lẽ tương lai sẽ khó lòng đón nhận tình yêu mới. Tiến vào phòng khách, Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt Cẩm Thư ngồi xuống sofa, sau đó đứng dậy đi vào trong nhà. Đợi tôi một lát. Vâng. Cẩm Thư đưa mắt quan sát xung quanh, rồi lại vô tình bắt gặp một tấm ảnh được treo trên tường. Trong ảnh là hình ảnh một nam một nữ đang nắm tay nhau. Người con gái nhìn người yêu của mình cười sảng sỡ, người đàn ông rất hạnh phúc, khuôn mặt không giấu nổi sự hân hoan. Lúc này Cẩm Thư nhíu mày suy tư. Người đàn ông trên ảnh là Nhật Thiên, vậy không nhé, người con gái bên cạnh là bạn gái của anh sao? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nụ cười ấy thật khiến người ta say giấc. Đúng như vậy, cô ấy là Tú Như, bạn gái của tôi đấy. Lúc này Nhật Thiên từ trong đi ra, lại nhìn thấy Cẩm Thư nhìn chăm chú bức ảnh trên giường. Anh biết cô đang nghi vấn điều gì, nên đã giải đáp thắc mắc cho cô nghe. Trong ảnh cô ấy cười vui và hạnh phúc nhìn anh chăm chú. Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy rất yêu anh đấy. Một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cô. Rõ ràng là một cô gái trẻ trung như vậy lại không may gặp tai nạn rồi em rời khỏi cõi đời này. Thật là đáng tiếc. Chúng tôi rất yêu đối phương, tình cảm dành cho nhau lại vô cùng mặn nồng, vậy mà cô ấy lại rời bỏ tôi. Trong đôi mắt đen láy của Nhật Thiên, Cẩm Thư có thể nhìn rõ sự bi thương. Cô đau lòng thay họ vì một tình yêu quá đẹp đẽ. Thêm hung thủ hại cô ấy đã chịu sự trừng phạt của pháp luật chưa vậy? Cô nhớ là anh đã từng nhắc qua vấn đề này với cô, chỉ là khi đó có hơi mờ mịt nên cô không chắc rằng tên hung thủ hiện giờ ra sao. Lần đó bỗng nhiên Nhật Thiên hỏi cô, nếu như có người hại chết người mà cô yêu thương nhất thì cô sẽ như thế nào? Phải chăng là giống như anh? Cô đã hỏi lại rằng người mà anh đang ám chỉ là tên tài xế lái xe đã gây ra tai nạn cho Tú Như có phải không? Anh liền đáp ba chữ gần như vậy. Chính ba chữ đó đã khiến cô khó hiểu. Rốt cuộc thì anh đang ám chỉ điều gì vậy? Do khi ấy cô vẫn còn đau lòng về bà nội vừa mất nên không suy nghĩ gì nhiều cả. Giờ đây nhớ lại thì cảm thấy có vấn đề. Tài xế lái xe thì chết tại chỗ, còn một nhân vật khác thì chưa. Nhân vật khác? Đúng như vậy, là kẻ gián tiếp hại chết Tú Như, và tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Câu nói của Nhật Thiên khiến Cẩm Thư đứng hình, để ý xem bàn tay anh hiện giờ đã cuộn chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Và đây là lần đầu tiên cô chứng kiến anh thành ra như vậy. À không, phải nói là lần thứ hai, bởi vì lần trước anh cũng mất bình tĩnh mà trở nên vô cảm như hôm nay. Phải chăng vì anh không thể nào chấp nhận cái chết của Tú Như? Nhưng mà cô ta mà anh nói đến là ai vậy? Và vì sao người phụ nữ đó lại gián tiếp hại chết bạn gái của anh? Anh còn nói sẽ không bỏ qua, như vậy có nghĩa là sẽ truy cứu đến cùng. Không nhanh định trả thù sao? Liệu rằng một người như Nhật Thiên khi ra tay sẽ khiến người khác đau khổ cỡ nào đây? Nghĩ đến điều đó thôi, Cẩm Thư đã phải dùng mình sợ hãi. Bởi vì những người thông minh nhanh đôi khi còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những tên tội phạm. Cô muốn khuyên nhủ anh đừng nên mất kiểm soát, nhưng mà nên khuyên như thế nào đây? Xin lỗi, đã khiến cô sợ hãi rồi. Lúc bấy giờ Nhật Thiên mới để ý đến khuôn mặt bàng hoàng của Cẩm Thư, rồi lại sực nhớ đến thái độ của chính bản thân. Vì lúc nãy anh đã liên tưởng đến chuyện cũ nên không khỏi xúc động. Giờ đây liền điều tiết lại tâm trạng. À, không có gì đâu. Trước mặt Cẩm Thư là một Nhật Thiên ôn hòa, chứ không phải một Nhật Thiên lạnh lùng tàn khốc như lúc nãy. Chạm vào nỗi đau của anh nên mới khiến anh tức giận. Cô cũng nên xin lỗi anh một câu. Xin lỗi anh, vì đã khơi gợi lại ký ức không vui trong anh. Nhật Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, anh lắc đầu. Cô không cần cảm thấy có lỗi đâu. Nào, bây giờ để tôi giúp cô thoa thuốc nhé. Anh cầm lấy hai chân của cô đặt lên đùi mình, rồi lại bắt đầu cởi dây giày cho cô. Hành động này khiến Cẩm Thư cảm thấy ngại ngùng. Cô chớm đôi mắt. Hay là cứ để tôi tự làm đi. Không cần ngại. Bao giờ tôi bị thương, tôi nhờ cô chăm sóc lại mà. Chính câu nói ấy đã khiến cô không thể nào cự tuyệt, mà đành ngồi yên để anh giúp đỡ. Nhật Thiên cởi giày cô ra và đặt xuống đất. Tiếp đến, làm chiếc tất chân màu đen có họa tiết hình con gấu xinh xắn. Anh mở hòm cứu thương mà mình vừa lấy trong nhà ra, rồi cầm lên một chai thuốc. Xong xuôi mới bắt đầu bôi vào chân cho cô. Ôi! Cẩm Thư đau đớn khẽ kêu một tiếng. Nhật Thiên căng thẳng nói. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay một chút. Tiếp đến, anh dùng hai tay của mình xoa nhẹ vào bàn chân trắng nón nà của cô. Động tác vô cùng chậm rãi, dịu dàng. Anh không dám mạnh tay bởi vì sợ cô sẽ đau như lúc nãy. Khuôn mặt Nhật Thiên vô cùng trầm tĩnh. Anh rất tập trung giúp cô thoa thuốc. Ánh mắt Cẩm Thư vẫn nhìn Nhật Thiên chăm chú. Bàn tay thon dài đó khi chạm nhẹ vào chân cô thì lại bất giác khiến trái tim cô thổn thức. Chống ngực không hiểu vì sao cứ đậm liên hồi. Nhật Thiên thật sự rất đẹp trai. Anh chỉ cần cười nhẹ một cái thôi thì mọi cô gái xung quanh anh sẽ đổ gục. Cẩm Thư thì lại khác. Cô để tâm đến một người đàn ông không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà vì những hành động ấm áp họ dành cho cô. Điển hình như Tấn Thành. Anh ta không đẹp bằng Nhật Thiên, nhưng mà trước kia cô đã phải lòng anh ta. Tất cả là vì anh ta luôn tỏ ra quan tâm ân cần với cô. Giờ đây Nhật Thiên lại đối tốt với cô. Không phải cô thiếu nghị lực, mà cô chỉ sợ đối mặt với một người tài giỏi và trầm ấm như anh thì bản thân khó mà chống cự được. Nhật Thiên đã ghi điểm trong mắt cô, một con số dường như là tuyệt đối. Vậy nên cô không thể để bản thân thích thầm anh được. Mặc dù chuyện đó khó có thể xảy ra, nhưng mà thật là không hiểu vì cớ gì mà động tác xoa xoa nhẹ nhàng đó của anh lại khiến cô thổn thức. Có lẽ đứng trước cái đẹp ấy thì ai cũng phải nao núng, không nhiều thì ít. Được rồi đấy. Cẩm Thư cảm thấy đã đủ, cũng không nên để anh nhọc lòng hơn, nên đã rút chân về. Nào ngờ đâu Nhật Thiên nhanh tay hơn, anh giữ chân cô lại và nói. Chưa đầy một phút nữa thì được cái gì? Anh tiếp tục giúp cô xoa nắn chân, động tác vẫn dịu dàng như cũ. Cứ xem như tôi đang giúp các bệnh nhân của cô đi. Cô hết đau chân thì mới có thể phẫu thuật được chứ. Ban đầu Cẩm Thư cứ nghĩ anh lúc nào cũng sẽ mang bộ mặt lạnh lùng để nói chuyện với mọi người. Nhưng mà không ngờ anh cũng có một bộ mặt ấm áp thế này, lại còn biết nói đùa nữa. Cô thả lòng người. Thôi thì nếu như đã xem anh là bạn thì cũng không nên ngại ngùng và khách sáo. Tự nhủ, nếu như anh bị thương, cô sẽ chăm sóc anh lại để xem như báo đáp. Anh đối tốt với tôi quá. Tôi không nhé em. Không sợ là tôi sẽ si mê anh à? Cẩm Thư cảm thấy bầu không khí bỗng im lặng, liền bắn chuyển trước để đánh tan sự ngột ngạt này. Nhật Thiên ngước mặt lên nhìn cô, khóe môi của anh khẽ cong lên tự tốn. Trong ánh mắt của cô vốn không dành cho tôi chút si mê nào cả. Cẩm Thư, Bao nhiêu cô gái gặp tôi đều phải ngần ra vì sự điển trai này. Nhưng mà đứng trước mặt cô thì tôi lại nghĩ bản thân tôi không hề đẹp chút nào cả. Bởi vì cô chưa từng sao đồng dù chỉ là một lần. Anh có thể đoán đúng suy nghĩ của Cẩm Thư nên cô đã bật cười. Anh nói không sai một từ nào cả. Tôi không mê trai đẹp. Tôi mê chính bản thân tôi hơn. Cô đùa, Nhật Thiên tiếp lời. Đúng rồi. Dù sao cô cũng là một tuyển sắc giai nhân. Anh quá khen rồi đấy. Trời sinh Cẩm Thư là một cô gái yêu kiều, vừa xinh đẹp, sống động lòng người, lại vừa giỏi giang, hiệu truyền và lễ phép. Từ lúc đi học đến nay, không biết bao nhiêu người đã theo đuổi cô. Chỉ là cô bận quá, không quan tâm đến chuyện yêu đương, đành phải gác lại tất cả. Có lần một bệnh nhân được cô chữa trị xong thì đã phải lòng cô, rồi ngày ngày đến bệnh viện để được gặp cô. Lại có người khác theo đuổi bằng cách thức khác, tặng hoa và quà đủ kiểu. Nhưng mà cô không hề cảm thấy xung động gì, nên đã từ chối tất cả. Người theo đuổi cô thật sự rất nhiều, chỉ là không ngờ rằng cô lại nhìn trúng một trong số họ là Tấn Thanh mà thôi, để rồi bi kịch đã xảy ra. Cẩm Thư không muốn suy nghĩ đến chuyện không vui, liền nghĩ sang vấn đề khác. Cô tò mò đặt ra câu hỏi với Nhật Thiên. Căn nhà rộng như vậy, anh lại sống một mình cô đơn à? Sao lại không sống chung với ba mẹ thế? Tôi muốn có không gian riêng tư. Anh thoải mái đáp lời như vậy. À, chân tôi đỡ đau rồi, anh không cần xoa nữa đâu. Thấy anh xoa đã lâu, cô liền bảo dừng lại. Anh ngờ vực nhìn cô. Có thật không? Thật má, đã hết đau rồi. Biết cô không nói dối, thế nên anh nghe theo. Anh giúp cô mang tân và cả giày vào, sau đó mới đặt chân cô xuống sàn gạch. Cẩm Thư cảm kích. Cảm ơn anh nhé. Nhật Thiên không nói gì cả, anh đóng hộp cứu thương lại. Không biết là anh đang suy tư điều gì, mấy giây sau từ đôi môi mỏng đó liền bật ra vài từ. Cô nghĩ là tôi nên lưu luyến tình cảm ấy mãi, hay là nên quên đi? Nhất thời Cẩm Thư không biết anh nói điều gì, bởi vì cô không nghĩ anh sẽ chủ động đề cập vấn đề này với cô. Tình cảm anh nói chính là tình cảm giữa anh và Tú Như, người con gái anh đã yêu sâu đậm. Còn gì đâu bằng nỗi đau âm dương cách biệt. Sau lưng sự hào nhoáng của Nhật Thiên, mấy ai biết anh đã phải đau khổ ra sao. Anh chung thủy là chuyện tốt, nhưng mà đôi lúc cũng nên tháo bỏ tảng đá trong lòng xuống để bản thân có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn cô nhé, Cẩm Thư. Cẩm Thư được Nhật Thiên đưa về nhà. Lúc đầu cô có ý từ chối nhưng mà anh lại không đồng ý. Khoảng cách từ nhà anh đến nhà cô cũng không xa cho lắm, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trước khi vào trong, cô còn không quên nói lời cảm ơn anh. Theo phép lịch sự, cô liền mời anh vào nhà ngồi chơi, nhưng mà anh đã từ chối. Cô mở cửa đi vào trong. Lúc này thì lại thấy bà Mỹ từ trong đi ra. Bà nhìn cô khó hiểu. Lúc này ai đưa con về vậy? Dạ, là một người bạn à. Cẩm Thư đã xem Nhật Thiên là bạn, vậy nên cũng không giấu giếm mẹ. Bà Mỹ lại càng tò mò. Thêm là trai hay gái vậy con? Là Nhật Thiên, xếp của Tấn Thanh mà. Cô nghĩ bản thân cũng không nên che giấu, bởi vì khi nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt của bà Mỹ, thì cô đoán là bà sẽ mong muốn cô hạnh phúc mà đưa ra lời khuyên. Chỉ có nhắc đến Tấn Thanh thì bà mới bỏ qua chuyện đó thôi. Con biết anh ta sao? Và quả thật đúng như cô dự đoán, nghe đến những người có liên quan đến Tấn Thanh thì bà Mỹ đã nghiêm mặt. Vô tình thôi mẹ à, chúng con cũng chỉ là bạn bè bình thường. Bà Mỹ nghe xong thì gật gù và cũng không nói gì thêm. Sáng sớm, Cẩm Thư vừa đến bệnh viện thì bỗng nhiên có một y tá chạy đến tìm cô. Cô ấy huyên thuyên rồi nói. Ôi, chị Thư, bệnh nhân giường số 21 muốn gặp chị đấy. Một mực phải gặp được chị. Vừa mới sáng ra thế mà anh ta đã đòi phải gặp chị ngay. Anh ta vô cùng cương quyết nhé. Nếu như không phải bệnh tình khá nặng thì có lẽ đã đến phòng làm việc của chị ngồi đợi rồi đấy. Bệnh nhân giường 21 muốn gặp tôi để làm gì vậy? Cẩm Thư khó hiểu. Cô nhớ hai hôm trước bản thân đã tiến hành một ca phẫu thuật lớn. Đó chính là mở hộp sọ của bệnh nhân giường số 21. Ca phẫu thuật cực kỳ thuận lợi, giờ đây chỉ đợi bệnh phục thôi. Ôi, em cũng không biết đấy. Chắc có lẽ là muốn cảm ơn đấy. Hay như những người khác muốn theo đuổi chị nhỉ? Quay tá đảo mắt suy nghĩ rồi mới trả lời như vậy. Cẩm Thư nghe xong cười nhẹ một tiếng. Cô nghĩ là sẽ không phải như vậy đâu, bởi vì bệnh nhân ấy rất khác người. À, tôi có việc bận, cũng không rảnh để gặp anh ta. Khi nào tình hình có chuyển biến xấu cứ báo cho tôi hay, còn nếu như không thì thôi. Thật sự mà nói thì Cẩm Thư không rảnh rỗi để đến gặp người đàn ông đó, bởi vì cô không có một chút thiện cảm gì với anh ta. Mà thật ra thì bệnh nhân giường số 21 tên là Duy Hào. Cô được biết anh ta là một tên xã hội đen chính hiệu. Tính tình thì khá nóng nảy. Mấy hôm trước hay tin cô sẽ là bác sĩ mổ chính cho anh ta, thì người đàn ông đó đã bất mãn không đồng ý, bởi vì anh ta không tin vào năng lực của cô. Cẩm Thư rất ghét điều này. Nếu như không phải đường phân công thì cô không tiến hành ca mổ đâu. Tuy là không thích hành động của Duy Hào, nhưng mà cô vẫn hết mình làm phẫu thuật và không bận tâm gì đến thái độ của anh ta đối với cô. Cẩm Thư không thích bị người khác xem thường. Đối với cô điều ấy là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Con người nói phụ nữ thì không bằng đàn ông. Nghe câu ấy cô thật sự chỉ muốn đấm cho cái đó một phát mà thôi. Không hiểu suy nghĩ cô sinh đó vì sao lại còn xuất hiện trong đầu của một vài người ngoài kia. Thật đúng là khó chịu mà. Duy Hào xem thường cô. Cô cần phải chữa bệnh cho anh ta, để xem khi thấy kết quả thì người đàn ông đó sẽ có biểu cảm gì đây. Chỉ là giờ đây cô không muốn quan tâm nữa, bởi vì công việc của cô vốn không phải là ít. Cô cùng với bác sĩ đi xem tình hình của các bệnh nhân, xem xét các chỉ số và ghi chép lại, chỉnh lý các báo cáo bệnh án. Tuy nói thì ít, nhưng mà tính chất công việc thì không nhẹ nhàng chút nào. Cẩm Thư vừa ngồi xuống bệnh nhân làm sạch vết thương như khử khuẩn và sát trùng, thì lúc này y tá bỗng xuất hiện. Cô ấy hớt hải rồi nói: Chị Thư, bệnh nhân giường số 21 nhất quyết muốn gặp chị. Nếu không thì anh ta sẽ làm náo loạn cả bệnh viện đấy. Ui, chị Thư à, dù gì anh ta cũng có phần dữ tợn ấy. Hay là chị cứ đến dẹp loạn anh ta đi. Cẩm Thư nghe xong thì nhào mắt. Không ngờ Duy Hào lại phiền phức như vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Cẩm Thư làm xong xuôi thì đứng dậy. Cô bỏ hai tay vào túi áo blue, sau đó mới rời đi. Bệnh nhân phòng 21 này, tôi để xem anh ta muốn làm gì đây. Lúc Cẩm Thư đến thì Duy Hào đã ngồi yên lặng trên giường. Anh ta tựa người vào thành giường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chính câu nói của Cẩm Thư đã kéo anh ta trở về thực tại. Anh tìm tôi là có vấn đề gì vậy? Cẩm Thư vô cảm nhìn người đàn ông trên giường. Anh ta tuy rằng có một khuôn mặt tuấn tú, nhưng mà lời nói phát ra lúc nào cũng khiến người ta chán ghét. Không biết tí nữa sẽ nói điều gì đây. Duy Hào nhìn sang Cẩm Thư, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. Bác sĩ, tôi muốn gặp cô là vì muốn nói hai điều. Hai điều? Cô lặp lại, giọng điệu rất bình thản. Thứ nhất, tôi muốn xin lỗi cô về thái độ lúng trước của tôi. Nó quả thật không tốt chút nào cả. Duy Hào đi thẳng vào vấn đề. Anh ta thành thật nói ra lời xin lỗi. Duy Hào đã suy nghĩ kỹ. Là do anh ta quá sai khi không tin tưởng vào năng lực của cô. Ai bảo cô quá trẻ? Cứ tưởng bác sĩ thực tập vừa đến bệnh viện chứ. Cẩm Thư nghe xong có một chút ngạc nhiên. Duy Hào vậy mà thừa nhận lỗi sai của anh ta với cô sao? Cô vừa mới ồ một tiếng, anh ta đã nói tiếp. Thứ hai, tôi muốn cảm ơn cô vì đã tận lực giúp đỡ tôi. Ca phẫu thuật thuận lợi đều là nhờ vào tài năng của cô cả đấy. Chuyện cũ nếu như đã qua rồi thì không nên nhắc lại. Tôi luôn cố gắng hết sức mình trong mọi lúc, vậy nên anh cũng không cần cảm ơn tôi. Cẩm Thư quyết định tha lỗi cho anh ta. Thái độ của cô cũng hòa nhã hơn đôi chút. Tuy là vậy nhưng mà ngữ khí của cô vẫn như cũ, không vui vẻ là mấy. Duy Hào không nghĩ cô sẽ không chấp nhận với mình, thế nên có một chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nói sao cho phải. Cẩm Thư không muốn phí thời gian, cô muốn rời đi. Vậy nếu như không còn gì nữa, tôi đi làm việc đây. À, được. Cô cứ làm việc của mình đi. Duy Hào mỉm cười, còn vẫy tay với cô nữa. Cẩm Thư đưa mắt nhìn anh ta lần nữa rồi mới xoay người rời đi. Không nghĩ anh ta lại niềm nở như vậy. Vì nụ cười đó của Duy Hào mà cô cứ nghĩ anh ta không phải là xã hội đen. Cô vừa rời đi thì đã có một người đàn ông tiến đến bên giường của Duy Hào. Niềm nở đặt ra câu hỏi. Anh Hào, thế cô bác sĩ đó tha lỗi cho anh rồi à? Mà sao nhìn biểu cảm của cô ta lại lạnh lùng như vậy chứ? Duy Hào nhìn người trước mặt, cũng là thằng mèo, và đáp lại. Tha lỗi rồi. Uầy, thế mà cứ tưởng cô ta không tha thứ. Cô ta mà không tha thì đừng trách nước biển vì sao lại mặn nhé. Thằng mèo quần tay thành nắm đấm, cái môi chu lên gió nhọn. Duy Hào nhíu mày, anh ta đưa tay đánh vào đầu của thằng mèo một cái. Thôi mày bứt tào lao đi. Mày còn nói câu xàm xí như vậy nữa. Tao sẽ cho mày biết nước biển vì sao lại mặn đấy. Ơ, anh Hào, sao anh lại đánh em? Thằng mèo ôm đầu xả vờ đáng thương. Biết là anh sai, nhưng mà em cũng không nghĩ anh sẽ xin lỗi cô ta. Vậy mà cái cô bác sĩ đó lại còn lạnh lùng với anh như vậy. Đúng thật là đáng giận mà. Lần thứ hai thằng mèo bị Duy Hào đánh vào đầu. Do vừa mới trải qua phẫu thuật xong nên cô đánh của anh ta cũng không dùng nhiều sức. Người ta tài giỏi, xinh đẹp thì người ta có quyền thôi. Anh Hào, anh bị làm sao vậy? Thằng mèo cảm thấy khó hiểu về lời nói của Duy Hào. Dường như trước mặt nó là một người khác chứ không phải là một đại ca xã hội đen tàn khốc. Thằng mèo không biết suy nghĩ gì, vài giây sau đó ồ lên rồi đặt ra nghi vấn. Ôi, anh Hào, đừng nói là anh để ý đến cô bác sĩ đó nhé. Duy Hào nghe xong liếc nhìn thằng mèo. Anh ta không nói gì, nhưng mà lúc này khóe miệng đã cong lên tạo thành một vòng cung đẹp đẽ. Thằng mèo đánh vào đuôi cái đét, hoảng hồn. Ôi anh Hào, thật sự đúng là anh để tâm đến cô ta à? Ôi trời ơi, bé bé thôi. Thấy nó hô lớn như vậy, sợ ảnh hưởng đến người khác nên Duy Hào đã nhắc nhở. Thằng mèo vẫn không cho qua. Tuy rằng đã hạ giọng xuống, nhưng mà vẫn hỏi tới. Anh, tôi có thật là anh thích cô bác sĩ đó rồi không vậy? Thế nếu đúng như vậy thì sao? Duy Hào không giấu giếm, anh ta thật sự đã rung động rồi. Cẩm Thư quá cá tính và anh ta rất thích tính cách của cô. Tuy rằng có hơi lạnh lùng nhưng mà cũng không sao, rất hợp với anh ta. Ôi mẹ ơi, không ngờ anh lại thích cô ta đấy. Thằng mèo vỗ vào trán mấy cái, khuôn mặt nhăn nhó. Ý của mày là sao vậy? Nén câu có giờ đây cũng xuất hiện trong đôi mắt hẹp dài của Duy Hào. Thằng mèo sợ anh ta nổi giận, vội cười hê hê rồi giải thích. Dạ đâu có gì đâu, chỉ là em hơi bất ngờ một tí. Mà nếu như anh đã thích bác sĩ đó thì để em hỏi thăm giúp anh nhé. Em sẽ điều tra lai lịch của cô ấy và báo cáo lại cho anh ngay. Khá khen đấy. Được Duy Hào khen người, thằng mèo vui vẻ hẳn lên. Nó vội vàng làm ngay mà không chần chừ gì cả. Buổi trưa, sau khi dùng bữa từ nhà ăn xong thì Cẩm Thư liền trở về phòng làm việc. Nào ngờ đâu vừa mở cửa thì đã nhìn thấy bên trong là một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên xe lăn. Và người đó thì không ai khác chính là Duy Hào. Nhưng mà vì sao anh ta lại đến đây? Đã như vậy còn tự tiện vào phòng làm việc của cô. Không biết là có lục lọi gì không nữa. Duy Hào nghe thấy động tĩnh thì liền quay sang. Anh ta nở ra nụ cười sảng rỡ. Cẩm Thư, lúc nãy em đi đâu vậy? Tôi sang tìm em nhưng mà gõ cửa mãi cũng không thấy đâu cả. Thế nên tôi đã mạo muội mở cửa và tiến vào đây. Anh đến tìm tôi có việc gì vậy? Đôi mày Thanh Tú nhíu lại, cô không hiểu người đàn ông này muốn gì. Cẩm Thư à, tôi chỉ là đơn thuần muốn gặp em thôi. Lúc nãy thằng Mèo đã giúp Duy Hào hỏi thăm về cô, vậy nên mới biết cô tên là Cẩm Thư, hiện tại đã 28 tuổi. Anh ta rất thích thú cái tên của cô, vậy nên đã không ngừng gọi. Cẩm Thư, tôi muốn theo đuổi em. Duy Hào vốn định từ từ do hay nhắc đến chuyện này, nhưng mà khi gặp cô thì anh ta lại không tự chủ được mà thốt ra câu tỏ tình. Hình ảnh một bác sĩ lạnh lùng và tài năng như Cẩm Thư đã khắc sâu trong tâm trí của Duy Hào. Anh ta thích cô và anh ta muốn cô trở thành bạn gái của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là giờ đây thì cuộc hôn nhân của Cẩm Thư cùng với Tấn Thanh đã chính thức khép lại rồi và mở ra một trang mới trong cuộc đời của cô ấy. Và chắc hẳn là quý khán thính giả cũng có cảm nhận giống như anh Sa. Giờ đây thì anh chàng Nhật Thiên đã chính thức theo đuổi Cẩm Thư một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà điều này cũng không nằm ngoài mục đích trả thù của anh chàng này. Vậy thì trong tương lai chắc chắn là Nhật Thiên sẽ còn khiến cho Cẩm Thư phải nhiều fan lạc nhịp nữa. Và đến với tình huống vừa rồi, khép lại tập truyện này thì lại có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới khá là thú vị. Một anh chàng đại ca xã hội đen lại xung động trước một cô nàng bác sĩ xinh đẹp và tài giỏi. Vậy thì chắc chắn là trong tương lai, sự đối đầu của cả hai nhân vật Nhật Thiên cùng với anh chàng xã hội đen này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả Ngọc Trân sẽ còn khiến chúng ta bất ngờ như thế nào nữa. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.